Thánh Vương, chương 1240, đồng loại của cô lỗ thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1240, đồ cơ loại của cô lỗ thú. Chi trong nháy mắt Cố Lỗ Tê Dương Kỳ cảm thấy còn một đơn vị thiên văn vo địch hiện tại han đa mạnh mẽ không chỉ gấp van cam ghi ác bản than thua kém Cố Lỗ Thú ấn và cô lỗ thú nhìn nha. Về trao đòi, han tựa như đa hưu được tiếng lòng của Cố Lỗ Thú. Y, N, ân tản thướng hắn ngưng luyện thành thần cách vương. Nhìn Cố Lỗ Thú, Dương Kỳ cẩn thận xem xét, cảm giác khi cộng bản thận lại tinh tiến thêm một chút, bởi vì khi tư xê trên thận Cố Lỗ thử làm hắn lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc với thần cộng Cố Lỗ. Sơ dĩ hắn có thể kết hợp chấn mạ vạn kiếp bất phối thế và tượng thần chấn ngục kính lại với nhau là bởi vì thứ nhất hắn lĩnh ngộ thần cộng Cố Lỗ, thứ hai hắn tìm hiểu được thần cộng đại mộ. Sau khi luyện hai môn thần công tối cao này, đến cuối cùng, hắn mới có thể dung hợp hai sức mạnh cực đoan này cũng một chỗ, tu luyện tới cảnh giới bấy giờ. Dương Kỳ, rốt cuộc ngươi cũng đã tới. Âm thanh vui mừng của Bích Lạc truyền ra. Sau đó, thân hình nàng khẽ động liên tới trước mặt Dương Kỳ. Hai năm rồi chúng ta chưa gặp mặt. Ngươi cũng tu luyện thành thần rồi. Nghe nói, ánh mắt nàng chớp chớp. Nàng đã nói chuyện cũng với bọn người phạm thần, biết rõ thời điểm Dương Kỳ vẫn còn là chuẩn thần đã đạt tới ý chỉ cấp đỉnh cao rồi ngưng luyện thần cách vương, hiện tại Dương Kỳ đã tu luyện thành thần rồi. Tuy nàng nhìn thấy thần cách trong thân thế Dương Kỳ vô cùng nhỏ yếu, không đáng nhắc tới nhưng nàng biết rõ đấy nhất định là thu đoạn ấn tảng của Dương Kỳ. Đối với Dương Kỳ, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, có thể nói là lực lượng sơ hại làm người chết không ngớt. Sức mạnh không gì sánh kịp lúc nào cũng có thể bộc phát từ trên thân thế Dương Kỳ. Bấy giờ Bích Lạc xưa đầu bằng nay, đã hiểu được rất nhiều chuyện. Trải qua hai năm bồi đường, tu hành, gặp mặt rất nhiều đại nhân vật, nàng đã hiểu rõ sự thần cách vương. Trong Vĩnh Sinh Thần Triều có vô số đệ tử đại nhân vật muốn ngưng tụ thần cách vương, đáng tiếc không có một ai thành công. Dương Kỳ vừa nhìn Bích Lạc đã thấy rõ ràng tu vi của nàng, là trung vị thần sơ kỳ. Nhưng thần cách trong thân thể nàng rất cường đại, hình như đã được trải qua hàng loạt phương pháp rèn luyện đặc thù, tuyệt đối không phải tê ấn cách bình thường. Trong đó giống như một thần cách lớn, xung quanh là rất nhiều thần cách bé đang lơ lửng, giống như thiên thế vận chuyển. Công pháp kỳ dị như thế, là tư mẫu thần cách. Lập tức Dương Kỳ đã nhận ra đấy là từ mẫu thần cách mà trong một cuốn điển tịch cổ xưa đã ghi lại. Loại thần cách này tuy không bằng thần cách vương nhưng cũng khó có thể tu luyện được, phải trải qua đu. Quá trình tách ra, sinh ra thần nắng khổng lồ, sau đó lại phải trải qua quá trình khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp, 9981 quan khẩu mới có thể thành công. Nhưng một khi thành công thì uy lực từ mẫu thần cách vô cùng lớn, thần cách bình thường không thể so sánh được. Thần cách có rất nhiều loại. Thần cách vương chính là mạnh nhất. Trong đó còn có một số thần cách biến dị như tư mẫu thần cách của Bích Lạc, thất khiếu thần cách, vạn thải thần cách, vộ hình thần cách, thống linh thần cách. Người bình thường tu hành đều là thần cách bình thường. Chỉ có người nắm giữ được phương pháp đặc cọ thủ, thu, đoạn đặc thu, lại thêm thế chất đặc thù, gặp đủ loại cơ duyên thì mới có thể tu luyện thành thần cách đặc thù. Giống như ở bên trong thế tục tu luyện giả có 3.000 thế chất đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần cách vương chính là vận mệnh hư vô giả. Mà những thần cách khác chính là vĩnh hằng giả, tạc hòa giả, luận hối giả, thôn phệ giả, tệ liệt giả, lĩnh tụ giả, phiến ông giả. Mỗi một thần cách đặc thù đều lợi hại hơn người bình thường rất nhiều. Bấy giờ, bọn ngươi Dương Chiến, Phạm Thần, Mục Dương Nhận, kể cả Mạt, không ai có thể ngưng luyện thành thần cách đặc thù được. Không phải vì bọn họ không có tư chất mà là về tài nguyên không đủ. Nhưng mất bộ mới lo làm chuồng cũng không muộn. Chi can về sau có đủ tài nguyên, bọn họ lại có thể đắp nặn thần cách bằng tư chất của bản thân, phá rồi lập thì có thể tu luyện ra thần cách đặc thù. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công mỹ, MH Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ ngoại trừ thần cách vương phải tu luyện tư chuẩn thận, nhất cư thành cộng ngưng luyện ra thì những thần cách đặc thù khác có thể đế vế sau từ từ ngưng kết cũng được. Vương giả chính là vương giả, hậu thiện không thế nào tạo ra, nhất định phải là tiện thiện. Chư vị, đấy là bằng hữu của ta, Dương Kỳ. Bích Lạc kéo Dương Kỳ tới yến hội của nàng rồi trợ giúp giới thiệu. Ta sẽ giúp người giới thiệu từng người. Vị này chính là phiến lạc quận chúa của Vĩnh Sinh Thần Triều. Tốt, Dương Kỳ nhìn nữ tử được giới thiệu là thương vị thần đang ngồi ngay ngắn ở đó, khi độ phi phàm, khi giơ tay nhấc chân đều lộ ra một luồng quý khi bước người, để cho người khác có cảm giác hổ thẹn, tựa như bản thân chỉ là gà đất chó kiếng mà nữ tử này chính là vương giả cao cao tại thương. Nữ tử này liền khẽ gật đầu, không nhìn quạ Dương Kỳ một chút nào. Bởi vì Dương Kỳ vẫn là một hạ vị thần. Thượng vị thần vẫn xem hạ vị thần như thế, huống chi thận phận của nàng còn là quận chúa vĩnh sinh thần triều, cho dù viện mậu thần của phong thần môn hay các môn phải xê, ư phách khác khi nhìn thấy nàng đều phải lễ kinh cho tốt, ít nhất cũng phải địa vị bằng nhau. Lập tức Bích Lạc Đà Dương Kỳ đi giới thiệu một vòng. Tất cả đều nhẹ nhàng gật đầu, không nóng không lạnh. Mọi người e ngại mặt mũi của Bích Lạc chứ không thì sẽ phất tay áo tống thẳng Dương Kỳ ra ngoài rồi. Hạ vị thần nhỏ bé mà dám đến đấy đảo loạn yến hội, quả thực là mất hứng. Dương Kỳ cũng không quan tâm. Hẳn sẽ không vì chuyện nhỏ này mà gây chiến, hắn cũng không muốn THGTN nên không thêm để ý những người này vô lệ. Lập tức yến hội lại bắt một mình một bản, phía trệ hiếm. Rượu chính là thiện thậm chí còn rèn luyện trong. Vị trí ngay cạnh Bích Lạc, ải cấy. Đấy đếu là thu, quý thần giới sản xuất thành, khiết sông vào mũi. Nhưng không khi lại xuất hiện em giống như yến hội trong cung đình, một đám vương công quý tộc đang ngồi thì đột nhiên một tên ăn mày tiến đến ăn liên tục, đương nhiên là phá vỡ không khí, làm người khác cảm thấy không hợp. Mọi người cũng không thảo luận gì. Nửa canh giờ trôi qua, rốt cuộc có một người không nhịn được. Người này là một cao thủ, thương vị thần trong phong thần môn, thực lực rất mạnh mẽ, không kém gì Bạch Phát Quyền Hoàng. Hắn mặc một thần trường bào, tay giữ tiếu đao màu bạc, nhìn Dương Kỳ rồi đột nhiên mớ miệng. Y Bích Lạc, bằng hữu kia của ngươi là một đệ tư tỉnh anh ạ, không biết bây giờ hắn đang làm gì. Lầu hại tàng kinh các. Dương Kỳ khẽ gật đầu. Đang muốn chuyến tới một nơi khác tốt hơn một chút. Sao? Lầu hại tàng kinh các cũng không phải nơi gì tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mặc trường bào đen, tay cầm tiếu đao bạc nói, cũng không phải một đệ tử tinh anh tốt. Bốn tọa có vài vị bằng hữu trong hình pháp tê, hần điện. Không bằng ngươi đi hình pháp thần điện đi. Không chỗ độ có rất nhiều chỗ béo bớ. Không biết người định như thế nào. Ngữ khi nói chuyện của hắn như là từ trên cao nhìn xuống, giống như bố thí. Quả thật thì nhỏi đến chỗ bể ọ bơ thì đệ tư hình pháp thần điện có rất nhiều chỗ béo. Bọn hắn chấp pháp, bắt người, tùy ý có thể chọn người sai rồi xảo trả rất nhiều tài phủ. Hơn nữa bất kỳ đệ tử ở thần điện nào cũng không cấp cho bọn hắn mặt mũi, nếu không thì bọn họ sẽ tìm một tội gì đó rồi bắt người lại, nghiêm hình tra tấn, vu oan giả họa. Lịch dù nói quy củ phong thần môn rất nghiêm ngặt nhưng vẫn có nhiều khẽ hở có thể lọt qua được. Đệ tử bình thường đều sợ phiền toái, bị đệ tử hình pháp thần điện bắt giữ thì không chết cũng bị lột ra. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn xóa rủi ro, nhưng đệ tử hình pháp thần điện cũng không phải tốt như vậy. Loại đệ tư này, không phải bản thân lợi hại thì cũng có bối cảnh lớn. Như vậy thì bọn hắn mới có thể mưu đồ được công việc béo bớ như vậy. Hơn nữa trong hình pháp nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý, MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thần Điện có đảng phải tranh đấy, phe phải mọc lên san sát như rừng, thường xuyên xảy ra chuyện hắc án hắc, nơi thị phi nên khó có thể sống an nhân. Thật ra Dương Kỳ cũng nghĩ tới nơi này, nhưng hắn không có bối cảnh nên không thể nào mưu đồ được nơi béo bớ này. Bấy giờ nam tử mặc trường bào màu đen lại dùng phương thức bố thí để Dương Kỳ tiếp nhận được. Đấy là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được. Hơn nữa hắn có thể thấy được người này đang trêu chọc. Như vậy không cần đầu. Dương Kỳ không cao ngạo không xiếm nịnh nói, nghe nói hình pháp thần điện có khảo hạch tuyển nhận đệ tử. Ta có thể đi xem thử xem. Vậy sao, ngươi trẻ tuổi, ngươi thật sự rất tin tướng nhi. Một tiếu đầu phong thần môn cạnh Hắc Y Nam Tử nói, ngươi biết hàng năm có bao nhiêu người tham gia khảo hạch đệ tử hình pháp thần điện không? Bạc nhiều ngươi bị đánh cho tàn phế. Bạc nhiều đệ tư nản lòng thoải chỉ, thậm chí có cả những người chết nữa. Khảo hạch của hình pháp thần điện gian nan nhất. Huyết tinh thì luyện thi có là gì chứ? Chẳng qua chỉ là giai đoạn nhập môn mà thôi. Ha ha, Ngân Đao Thiên Tôn, người là thánh tử hình pháp thần điện, địa vị rất cao, hàng năm người cũng là một thành viên trong khảo hạch. Tiểu tử này cũng muốn ghi danh đệ tử hình pháp thần điện. Tạ thấy không bằng ngươi thư hẳn một lần xem sao. Nếu như thông qua được thì chứng tỏ có tư cách đi thi. Nếu như không thế nào qua được thì đừng đi, xấu hổ chết người đấy. Lại một cao thủ, phong thần môn nói, lần này cao thủ tới tham gia yến hội của Bích Lạc đều là thương vị thần, địa vị hiến hách. Ban đầu ngay cả đứng trước mặt bọn họ Bích Lạc cũng không có tư cách. Nhưng nay Bích Lạc đã trở thành công chúa vĩnh sinh thần triều, nghĩa nữ nương nương, địa vị cao hơn bọn hắn rất nhiều nên bọn hắn cũng chỉ có thế nịnh bợ mà thôi. Nhưng nịnh bợ là nịnh bợ, lại dám đi ra một tên Dương Kỳ làm bọn hắn cảm thấy đáng ghét, cảm thấy muốn hung hăng chèn ép. Cũng được, nam tử mặc hắc y tên là Ngân Đao Thiện Tốn. Hắn gật gật đầu rồi nhìn Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay của hắn xuất hiện một luồng khí lưu màu bạc hội tụ thành một thanh ngân đao nhỏ bé trên không trung, xoay quanh bất định như chim én bạc, bay đến lượn đi. Thư như thế nào? Dương Kỳ không chút hoang mang nói. Rất đơn giản. Ngân Đao Thiên Tôn nói, đạo đao khi này của ta đã ngưng tụ thành Ngân Yến. Đấy là một môn đạo thuật là Ngân Yến Lược Phi Tạm Thập Lục Thức. Chỉ cần ngươi có thế ngắn cận được là thông qua khảo hạch. Ta có thể đưa người một tầm phù lục rối trực tiếp đi báo danh luôn. Như thế nào? Vậy thì xuất hiện đi. Dương Kỳ bùng tay, chẳng tiến tốn chính là thánh điện làm gì. Chính là, ọ thiện tốn không biết đao thuật của hắn được trong lòng mọi người tư của hình pháp thần. Giết chóc, chinh chiến. N đã tàn sát bao nhiêu ma cho dù hắn phong xuất một ý. Có thế đánh tan vô số trung vị thần, thậm chí thương vị thần sơ. MG No có thế ngắn cản nối. Cách chương.